Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, ta muốn. Quỷ Inh, một tòa nguyên khí nồng đậm bên trong tửu lâu, có gần trăm tên võ giả, thấp giọng nói chuyện với nhau, trao đổi đối với mình có giá trị lợi dụng tin tức. Ngươi có thể tìm kiếm qua cổ lan đại lục nội bộ không gian. Ta chỉ ở biên giới thăm dò qua. Đây là địa đồ. Có, cổ lan, manh mối. Nói nhảm, nếu là ta phát hiện cổ lan, còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi trao đổi tin tức sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, giảng thuật liên quan tới cổ lan đại lục kỳ ngộ. Chỉ bất quá, rất nhiều võ giả đều thu hoạch không nhiều. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể ở ngoại vi tìm kiếm mà thôi. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, trong mắt quang mang cấp tốc lấp lóe, lẩm bẩm, cổ lan đại lục vậy mà giống như đông thổ, tồn tại nội bộ không gian. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, những võ giả này đi hướng cổ lan đại lục chân chính mục đích, là tìm kiếm một kiện bảo khí manh mối. Bảo khí này chính là cổ lan. Cổ lan, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn không khỏi hồi tưởng lại một cái khác bảo khí danh tự đến. Thiên Khải, sau đó, hắn cẩn thận lắng nghe một lát, nhưng lại là phát hiện. Không có ai biết cổ lan đến tột cùng là cấp bậc gì bảo khí. Chỉ là nghe nói qua, chỉ cần đạt được bảo khí này, thực lực liền có thể nhất phi trùng thiên. Rất nhanh, Dương Trần điểm linh tửu, đều uống xong, hắn thấy không có bất luận cái gì liên quan tới ngự ma thần viêm cùng tôn giả thần niệm manh mối. Chính là dự định đổi một cái nơi trốn. Ngay lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ, đột nhiên từ tửu lâu nơi hẻo lánh vang lên. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn giật mình. Sau đó vội vàng cẩn thận lắng nghe đứng lên. Hắc hắc, lần này thu hoạch của ta có thể thực không nhỏ. Ta lấy tới yêu đan. Một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Một người khác giật mình, sau đó ôm quyền nói, ngươi xâm nhập cổ lan đại lục nội bộ. Ha ha, cái này cũng không thể nói. Thanh âm khàn khàn cười một tiếng, nói, hôm nay ta mời khách, tùy tuột uống xong cái này bỗng nhiên, liền đi tinh các hối đoái thành linh thạch. Một tên khác võ giả, chỉ có thể tẻ nhạt vô vị uống lên rượu tới. Yêu đan, Dương Trần dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái. Hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục thông Thiên Hải săn giết hải yêu thời điểm, từng chiếm được yêu đan. Bây giờ không gian bảo khí bên trong còn có không ít, chỉ là hắn không có nghĩ tới là cổ lan đại lục vậy mà cũng có hải yêu ẩn hiện. Quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thông Thiên Hải cùng cổ lan đại lục còn có liên hệ nào đó? Trong miệng hắn thì thào, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trực tiếp đứng dậy, dẫn theo 10 vị hoang nô rời đi tửu lâu. Sau đó hắn dựa theo trên đường phố chỉ dẫn đi tới thành thị nhất mặt phía nam, ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy một tòa rộng lớn cung điện. Cung điện này vách tường đều là do tản mát ra băng lãnh quang mang đá trắng xây trúc mà thành, thoạt nhìn như là băng cung đồng dạng. Mặc dù nó mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khí tức băng hàn, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần hai mắt nhìn chăm chú trên đó, trong lòng liền sẽ sinh ra thấy lạnh cả người, liền ngay cả tu vi đều chậm rãi đứng lên. Mà tại tòa cung điện này trên tấm biển, cứng cáp hữu lực khắc lấy hai cái chữ to, tinh các chung quanh, vãng lai võ giả, so với cái khác nơi trốn, muốn bao nhiêu ra rất nhiều, chừng hơn ngàn nhiều. Dương Trần một đoàn người tại những người này chảy bên trong, không chút nào thu hút. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận dòng người tiến vào tinh các bên trong. cơ hồ là tại đồng thời, con người của bọn họ không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, mà trước bọn hắn tiến vào võ giả, sớm đã xôn xao một mảnh. Đây là cấp 7 đan dược. Ông trời của ta, thần cấp bảo khí, tinh các cũng quá giàu có. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua tinh các trên không. Trên đó nổi lơ lửng từng cái trận pháp chùm sáng, mà tại chùm sáng nội bộ lại có lấy rực rỡ muôn màu bảo vật. Trong đó một bộ phận bảo vật liền xem như Dương Trần gặp cũng không nhịn được có chút nóng mắt, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy một khối ngọc sắc tảng đá, càng là trong lòng hơi động. Ngọc Dương Thạch, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, như vậy mới có thể bình phục ba động cảm xúc. Cái gọi là Ngọc Dương Thạch chính là Thiên Dương Thạch tinh hoa bộ phận. Lúc trước Dương Trần may mắn từ Huyết Yêu lão tổ Tuân lão nơi đó thu hoạch được một khối nhỏ. Chính là cái này một khối nhỏ Ngọc Dương Thạch, để Ngự Ma Huyền Viêm thực lực tăng lên tới thần cấp. Mà bây giờ tinh các bên trong Ngọc Dương Thạch lại là Dương Trần khối kia hơn gấp 10 lần, ẩn chứa Thiên Dương chi lực, càng làm cho hắn hai mắt quang mang lấp lóe. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía viên này Ngọc Dương Thạch giá cả, không khỏi kinh hãi, ta dựa vào lại muốn 100 tỷ. Phải biết, một tên sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả, giá trị bản thân có thể đạt tới 100 triệu linh thạch thượng phẩm cũng đã rất tốt, mà 100 tỷ, sợ là ngay cả phổ thông thần vương đều không có được. Bây giờ Dương Trần trải qua rất nhiều chiến đấu, có linh thạch thượng phẩm cũng mới bất quá 20 đến 30 tỷ mà thôi. Nếu là đem bảo khí cùng đan dược toàn bộ hối đoái, ngược lại là miễn cưỡng có thể gom góp 100 tỷ. Hắn cắn răng, một bên Man Mãng thấy thế, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, chủ nhân, thần huyền vực vốn liếng còn có 8 triệu, cùng nhau cho ngài đi. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói ra, thực lực của các ngươi đã vây ở bát trọng thiên vạn năm lâu, cái này 8 triệu linh thạch còn chưa đủ các ngươi dùng. 8 triệu linh thạch thượng phẩm cũng liền có thể nuôi dưỡng được mấy tên sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả mà thôi. Đây là nhiều lời. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, trong lòng 10 phần xúc động. Dương Trần từ khi chiếm lĩnh thần huyền vực đến nay, hết thảy tài nguyên toàn bộ giao cho bọn hắn sử dụng, chính mình lại là chưa từng dùng qua một phân một hào. Ta muốn đổi được phẩm linh thạch. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có một cái vênh vang đắc ý thanh âm từ tinh các cửa ra vào phụ cận truyền đến. Dương Trần nhận ra thanh âm này chính là trong Tửu Lâu tự xưng có yêu đan võ giả. Sau đó hắn chính là quay đầu, quả nhiên nhìn thấy cái kia mày gian võ giả ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Sau đó, liền có một tên tinh các trung niên cau mày, lạnh lùng hỏi, lấy cái gì hối đoái? Trong này năm xem ra, phàm là loại này không biết thu liễm mặt hàng, lấy ra đồ vật, không phải đan dược chính là bảo khí, không có giá trị quá lớn. Yêu đan, vành vàng đắc ý thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa dứt lời, toàn bộ tinh các đều yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người khiếp sợ không tên nhìn qua cái kia mày gian võ giả. Yêu đan, tinh các trung niên nghe vậy, lập tức giật mình, liền vội vàng hỏi, chuyện này là thật? Mày gian võ giả vừa trừng mắt, quát, làm sao, xem thường ta? Không có, không có, tinh các trung niên vội vàng cười làm lành nói, không biết các hạ có bao nhiêu yêu đan? Mày gian võ giả ngửa đầu ưỡn ngực, dùng cực kỳ cao ngạo ngữ khí hô lớn nói, 1 triệu. Đám người nghe chút, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái gì? 1 triệu, làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không thể tin vào tai của mình. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mày gian võ giả vậy mà có được nhiều như vậy yêu đan. Tình các trung niên cũng là lấy làm kinh hãi, có chút cà lăm mà hỏi, ngươi thật có 1 triệu chữ yêu đan. Mày gian võ giả không có trả lời, lật tay một cái lấy ra 1 viên nhẫn không gian, vứt ra ngoài, tình các trung niên vội vàng tiếp nhận, ngưng thần quan sát, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Mày gian võ giả khóe miệng khẽ động, nói, yêu đan có thể có giả. Tình các trung niên lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục thở dài, sau đó lấy ra 1 viên nhẫn không gian, nói ra, đây là 10 tỷ linh thạch thượng phẩm, ngài cất kỹ, nếu như còn có yêu đan, giá cả tất nhiên sẽ có chỗ tăng phúc. Mày gian võ giả tiếp nhận nhẫn không gian, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, không kìm được vui mừng. Một bên khác Dương Trần thấy thế thì là sửng sốt một chút, lẩm bẩm, 1 triệu yêu đan hối đoái 10 tỷ linh thạch thượng phẩm. Hắn nhớ rõ, chính mình thông thiên hải thời điểm, dùng 40 triệu yêu đan, mới hối đoái 5 tỷ mà thôi, hay là linh thạch trung phẩm. Ý nghĩ này, trong lòng hắn chợt lóe lên, sau đó chính là trầm thấp nói, ta dựa vào, thua thiệt lớn. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị võ giả trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn về hướng Dương Trần, mày gian võ giả cũng là như thế. Hắn vừa mới còn đắm chìm tại đạt được 10 tỷ linh thạch thượng phẩm vui sướng bên trong. Bây giờ nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, thua thiệt lớn. Hắn cẩn thận phẩm vị ý tứ của những lời này. Tình các trung niên nghe vậy, cau mày, lạnh lùng quát, vị bằng hữu này, lời ấy ý gì? Dương Trần sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, nói ra, chúng ta đang đàm luận chính mình sự tình. Tình các trung niên không thèm chịu nể mặt mũi, tiếp tục lạnh giọng nói ra, ta dám cam đoan, toàn bộ huyền minh lĩnh vực tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai thế lực có thể lấy cao như vậy giá cả thu mua yêu đan. Mày gian võ giả được nghe lời này, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nhìn Dương Trần trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng lạnh ý, quát, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Dương Trần không muốn để ý tới những này, sau đó một tay chỉ hướng không trung ngọc dương thạch chùm sáng, vừa muốn mở miệng mua xuống, ngay lúc này, chợt có một thanh âm khác, tại cửa ra vào truyền vang mà ra, cái này ngọc dương thạch ta muốn. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh hãi, bởi vì ngọc dương thạch giá cả, thế nhưng là có tới 1.000 vạn nhiều, liền xem như phổ thông thần vương, đều muốn không biết làm gì. Sau đó, đám người vội vàng quay đầu, nhìn về phía nơi cửa, lập tức con người co rụt lại. Cái này phục sức, Thánh Hỏa Tông, cái gì, lại là Thánh Hỏa Tông người. Huyền Minh lĩnh vực rốt cục có người đến tìm kiếm Cổ Lan Đại Lục. Đám người một mảnh xôn xao, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Tới người, lại là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày. Nhìn về phía nơi cửa, chính trông thấy một vị mặt như ngọc thanh niên, khóe miệng cầm lấy nụ cười thản nhiên, chậm rãi bước vào. Hấp dẫn nhất hắn chú ý là, người này thân mang một kiện có thêu hỏa diễm áo choàng. Áo choàng này Dương Trần ký ức 10 phần rõ ràng, ban đầu ở Thánh Hỏa Thành, Diệu Toa cũng xuyên qua đồng dạng phục sức, tại mọi người chấn kinh thời khắc. Thanh niên kia đi vào tinh các trung niên trước mặt, lật tay một cái lấy ra 1 viên nhẫn không gian, nói ra, thiên dương thạch thuộc về ta. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc xéo một chút Dương Trần, khóe miệng cầm lấy mỉa mai độ cong. Tinh các trung niên nghe vậy, cười tiếp nhận nhẫn không gian, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,